Cho nên hôm nay phiền anh trở về trước đi. Cho dù muốn tính sổ cùng với tôi, thì bộ dạng này của tôi cũng làm anh mất hứng thú đi. Những lời nói sẽ không chuyển nhà. V.V. Lục Lệ Thành nghe được nhiều lắm. Lúc đi thu nợ ai cũng đều nói vậy. Vậy mà chân vừa mới bước ra cửa, người kia đã chạy mất bóng. Bị mắc bẫy một lần Lục Lệ Thành đã học khôn rồi. Loại lời nói này không thể tin. Chỉ thấy Lục Lệ Thành bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa, cầm lên một tờ tạp chí. Xem ra bộ dáng không tính rời đi. Trong tình huống không thể buộc tên lưu manh rời đi, Tả Tư Ninh chỉ còn cách làm cho Mạn Lâm tỉnh lại. Sau đó hai người sẽ cùng thương lượng đối sách. Cô đỡ Mạn Lâm vào phòng tắm, khóa cửa lại, trực tiếp cầm vòi hoa sen hướng đỉnh đầu Mạn Lâm xối xuống. Nước bắn tung tóe khắp nơi, bắn cả một mảng lớn vào người Tư Ninh, sặc vài hụm nước lạnh vào miệng. Mạn Lâm cuối cùng đã tỉnh lại, trên mặt dính vài giọt nước, lông mi run lên một cái, ánh mắt từ mơ hồ đến rõ ràng, không khỏi giật mình, em cứu hỏa hay là tắm rửa đây? Còn có, đây là đâu? Tả Tư Ninh thở dài nhẹ nhõm, mở nước tới tối đa, tiếp tục lấy vòi hoa sen hướng loạn, lấy tiếng nước chảy ồn ào che giấu tiếng thì thầm của mình vào bên tai Mạn Lâm. Cô đem tình huống nói qua một lần, Mạn Lâm nhíu mày, tại sao lại là bọn chúng? Hắn muốn gì? Muốn ở lại trong nhà em nhìn em, sau đó để cho em đi theo hắn. Tả Tư Ninh ngồi lên trên cạnh bồn tắm, buồn rầu không thôi, em đoán chừng hắn cảm thấy năm đó em nợ hắn, muốn tới đòi nợ. Mạn Lâm cũng ngồi xuống cạnh cô, đôi chân trần đánh nhịp trên mặt đất, cô có chút trêu chọc hỏi, em không nghĩ là hắn vẫn có ý với em sao? Không nghe thấy bọn đàn em của hắn nói là hắn treo áp phích của em lên tường. Ngày nào cũng ngắm sao? Vài lần gặp, nói thật, chị cảm thấy hắn đối xử với em khá tốt. Bằng không, lấy thái độ của em mà gặp tên lưu manh khác, hẳn đã bị bọn chúng chỉnh chết rồi. Còn có, Tư Ninh vỗ trán, đủ rồi, em từng là người đàn bà của hắn, cho nên em hiểu hắn. Hắn không hiểu cảm tình. Cho dù là có hứng thú đối với đàn bà cũng chỉ là hứng thú đối với thân thể của cô ta. Năm đó nếu hắn có chút điểm yêu em cũng không ngoan độc đến mức đấy. Chuyện quá khứ Mạn Lâm không rõ ràng lắm. Bất quá cô hiểu rõ một điểm hiện thực nhất. Làm bạn tốt, cô không thể không nhắc nhở Tả Tư Ninh. Bỏ qua điểm đó không đề cập tới. Vạn nhất hắn phát hiện tồn tại của Hữu Hữu, em nên làm sao? Em là người của công chúng, chuyện như thế này sớm hay muộn cũng sẽ không giấu được. Câu nói còn chưa nói hết, Tả Tư Ninh phủi đất đứng lên, hai mắt vằn máu, khuôn mặt đỏ lên, em thiến hắn, làm thịt hắn làm gì có tư cách mà theo em đòi đứa nhỏ. Mạn Lâm thở dài, cách chương.